hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Thế bạn trai hết giận, chương 537. Thế bạn trai hết giận phía trước gặp được quá ma chơi trò chơi người chơi đề qua. Loại này thương chỉ có thể dựa vào chính mình tự lành. Dùng dược hoặc là đạo cụ cũng chưa dùng, Đỗ Lai nói. Tốt nhất là có thể nhiều phơi phơi nắng. Hảo đến mau, nhưng là địa phương quỷ quái này. Chỉ sợ sẽ không làm chúng ta dễ dàng nhìn thấy Thái Dương, dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu. Nếu vẫn luôn ngốc tại âm khí trọng địa phương, thương thế sẽ dần dần chuyển biến xấu. Bạch Vi nhíu mày nhìn chằm chằm Thẩm Mặc trên lưng thương. Thấp giọng nói. Chúng ta phải nhanh một chút đi ra ngoài, trước sửa sang lại một chút đỉnh đầu manh mối đi. Thẩm Mặc ngữ khí vẫn là nhàn nhạt, hiện tại có thể xác định, vận hài nữ vận thi hài, kỳ thật là nàng chính mình. Hơn nữa, trong thôn nghe được hát tuồng thanh nữ nhân, sẽ ở hoàn toàn không cảm giác tình hình hạ, dùng đốn củi đao chém đứt trượng phu đầu, Bạch Vi nói. Như vậy xem ra. Lý bệnh chốc đầu chết nhất định là Lý Thị làm, sở dĩ làm mặt khác thôn dân lặp lại chính mình đã làm sự. Hẳn là xuất phát từ trả thù tâm lý, Phó Diệu Tuyết nhịn không được nói. Lý Thị như vậy trả thù đi xuống, sớm hay muộn sẽ đem toàn thôn người đều giết chết, có thể hay không phải chờ tới lúc ấy, trò chơi mới có thể thông quan. Đỗ Lai chậm rãi lắc đầu, ta còn là cảm thấy. Mấu chốt ở kia cụ thi hài thượng, nàng như vậy khẩn trương chính mình thi hài bị người khác chạm vào. Nhất định là có nguyên nhân, Bạch Vi nghĩ nghĩ, chần chờ nói, có lẽ nàng, sợ hãi lại lần nữa cùng Lý bệnh chốc đầu hợp táng. Hoặc là không minh bạch hạ táng, Phó Diệu Tuyết ngẩn người, phảng phất đã chịu dẫn dắt, nói không chừng Nga, rốt cuộc ở nàng xem ra. Chúng ta cùng thôn dân không có gì hai dạng khác biệt. Nàng đối toàn bộ thôn có địch ý, liền khẳng định sẽ không tin tưởng chúng ta, Bạch Vi gật đầu. Là như vậy cái ý tứ, Phó Diệu Tuyết như suy tư gì? Nói cách khác, chỉ cần làm nàng tin tưởng, chúng ta là tới giúp nàng, nàng là có thể làm chúng ta mang đi thi hài. Hơn nữa hạ táng, chỉ cần thi hài hạ táng, vận hài chuyện này. Không phải bỏ dở sao? Bốn người ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi. Trong lúc nhất thời không nói gì. Chơi trò chơi bản thân liền mang theo điểm nhi vận khí thành phần. Có đôi khi ý nghĩ đúng rồi. Một cái lộ thông suốt không bị ngăn trở. Trò chơi phảng phất thập phần dễ dàng. Nhưng có đôi khi ý nghĩ sai rồi. Đó chính là một cái đường đi đến hắc. Đi đến đầu. Đụng phải tường. Mới phát hiện chính mình vào ngõ cụt. Phó Diệu Tuyết cách nói, không trải qua nghiệm chứng, ai cũng không xác định hữu hiệu. Bạch Vi nói, dựa theo trò chơi dĩ vãng phong cách, muốn làm Lý Thị tin tưởng chúng ta, hoặc là thông qua một sự kiện, hoặc là thông qua một kiện vật phẩm siêu tỷ như, chúng ta tra ra Lý Thị thân phận, đối với nàng hô lên nàng tên, nàng có thể hay không khôi phục bình tĩnh, lại hoặc là... Chúng ta tìm được Lý Thị người trong nhà tín vật, nàng có thể hay không trở nên tin tưởng chúng ta. Thẩm Mặc hơi gật đầu, ngày mai lại đi trong thôn cha cha manh mối, thuận đường lại đi một chuyến Lý gia, nhìn xem có thể hay không tìm ra cùng loại tín vật đồ vật. Hắn nói chuyện thanh âm bình đạm, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng sắc mặt không tốt lắm, rất có thể là chịu sau lưng thương thế ảnh hưởng. Bạch Vi không đành lòng hắn lại bị liên lụy. Nói, trước nghỉ ngơi đi, cái khác sự ngày mai lại thương lượng cũng giống nhau, Phó Diệu Tuyết cũng đau lòng Đỗ Lai chân. Đúng vậy, trước nghỉ ngơi đi, hiện tại đã trễ thế này cũng thương lượng không ra kết quả, nàng lôi kéo Đỗ Lai rời đi. Đi cách vách xương phòng, chờ cửa vừa đóng lại, Phó Diệu Tuyết liền gấp không chờ nổi tiến đến Đỗ Lai bên tai. Nhỏ giọng nói. Ta giống như biết nên như thế nào thông quan trò chơi. Đỗ Lai Vi Lăng, nhìn nàng, ngươi đã biết, ân tương đương, Phó Diệu Tuyết cười tủm tỉm, ít nhiều Bạch Vi nhắc nhở, nàng vừa rồi không phải nói muốn tìm tín vật sao. Ta biết là cái gì Nga tương đương, nàng ôm Đỗ Lai cổ. Dùng càng thấp, càng nhẹ thanh âm nói. Ngươi không phải nói, nàng lấy đi ngươi thật nhiều khối trò chơi ghép hình sao? Hừ hừ, cái kia âm hiểm nữ nhân, chờ coi đi tương đương ta sẽ đem nàng trò chơi ghép hình. Còn có đạo cụ, toàn bộ lấy lại đây. Thế ngươi hết giận, không lạp, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.